Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Quái vật lại xuất hiện. Bên ngoài gian phòng, tảng đá va chạm tường thành tiếng ầm ầm ầm liên miên bất tuyệt bên tai. Kia là vây thành địch nhân lại tiếp tục bắt đầu tiến công khúc nhạc dạo. Tiếp xuống nếu như không ngoài suy đoán, còn sẽ có mưa tên trao đổi lẫn nhau, sau đó triển khai vô tận tiếng la giết cùng kêu thảm. Khoảng thời gian này trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có loại chuyện này phát sinh. Thậm chí cả thân ở tại tòa tháp gian phòng bên trong hai người hoàn toàn đem không nhìn. Ta đem loại phương pháp này gọi là minh tưởng. Tham khảo hiện nay các pháp sư tín ngưỡng thần linh lấy thu hoạch lực lượng phương thức. Nhưng mục đích cũng không phải là cùng cái nào thần mượn lực lượng, mà là lớn mạnh tự thân. Trong mắt của ta, các người những pháp sư này tín ngưỡng thần linh quá trình chính là một cái để tự thân linh hồn không ngừng tới gần, chủ động bị thần linh đồng hóa, cuối cùng cùng thần hòa làm một thể quá trình. Đồng hóa trình độ càng cao, tự nhiên là càng có thể mượn tới lực lượng cường đại. Nhưng minh tưởng loại biện pháp này không giống, không phải đồng hóa, mà là bắt chước, hoặc là nói mô phỏng. Lại tại trong quá trình này lớn mạnh tự thân, ta không rõ ràng cái khác thần làm như thế nào dùng để minh tưởng. Ta hiện tại chỉ có thể dùng Draw God đến dạy bảo ngươi. Có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch, có lẽ cái gì đều cảm giác không ra. Lời nói cuối cùng bị một ngón tay mà chung kết, liền gặp Runley đưa tay đụng vào nữ hài cái trán. Một vòng màu lam tùy theo bị hắn bôi đi lên. Sau đó ngón tay thoát ly, cái trán màu lam như là phai màu chậm rãi tiêu tán. Đi theo tán đi, còn có nữ hài đôi mắt bên trong cái kia lóe sáng thần thái. Nàng cứ như vậy mờ mịt trợn tròn mắt, lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. Gian phòng bên trong bởi vậy xem như yên tĩnh trở lại. Nhìn chăm chú lên cô gái trước mắt đờ đẫn bộ dáng, Runley yên lặng chờ đợi. Mấy ngày trước đó bởi vì Draw God tín ngưỡng lực trường mà nghĩ đến nhân loại ý chí lực lượng có thể hay không lớn mạnh, sau đó có thể năng lực bản thân thi triển pháp thuật vấn đề. Sau đó hắn bắt đầu đối với cái này nghiên cứu. Đối với thế giới này thổ dân đến nói, cái này tựa hồ rất khó có đầu mối gì. Dù sao bọn hắn chưa hề có cái này suy nghĩ. Nhưng có trí nhớ kiếp trước, Runley lại trực tiếp đem mục tiêu đặt ở một cái nghĩ đến pháp sư, liền có thể tiện thể nhớ tới minh tưởng trên thân. Không có minh tưởng, sẽ không lớn mạnh tự thân lực lượng tinh thần pháp sư, tựa hồ cũng không phải là cái hợp cách pháp sư. Như vậy nên như thế nào minh tưởng? Chạy không đại não, khuếch tán tư duy, đủ loại nếm thử dưới, hắn minh tưởng đến minh tưởng đi, trừ sáng láng hơn bên ngoài, liền không gặp có thu hoạch gì, thậm chí thời gian dài ngược lại sẽ cảm giác rất đau đầu. Thế là Runley ẩn ẩn nhận biết đến, loại kia không thể gặp ý chí trong thân thể là có hạn mức cao nhất. Mà chạy không đại não cái gì đều không muốn điểm ấy cũng có thể khôi phục tinh thần, lại không biện pháp đề cao cái này hạn mức cao nhất. Runley bởi vậy đến quan tưởng cùng minh tưởng kém một chữ. Hắn không rõ ràng giữa hai cái này ở kiếp trước cụ thể khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nghĩ tới quan tưởng cái từ này thời điểm, trong đầu hắn nhận biết là cùng minh tưởng hoàn toàn khác biệt. Thế là Runley bắt đầu nếm thử, quan tưởng, quan sát nghĩ. Runley bắt đầu ở trong đầu quan tưởng vạn vật, nếm thử mục tiêu tự nhiên sẽ không là tùy tiện cái gì cái bàn gà vịt loại hình, mà là biển cả a thiên tượng a cái gì. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui hay là không có gì hiệu quả. Cuối cùng hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến quyền trượng sau cái kia tử vong thế giới. Siêu tự nhiên phương diện nếm thử tựa hồ dùng siêu tự nhiên đồ vật tới làm mục tiêu mới là chính đồ, lại bởi vì tại tử vong thế giới bên trong có được thị giác phóng đại, năng lực. Run Lee phát hiện mình cầm cái này đến quan tưởng quả thực quá phù hợp. Thế là hắn bắt đầu quan tưởng cái Storm God trong mây phòng. Lại sau đó, có thể là đánh bậy đánh bạ, cũng có thể là tâm linh đặc tính đã sớm đối với cái này có đặt nền móng. Tóm lại đem cái kia trong mây phòng quan tưởng phác họa một lần về sau. Run Lee liền cảm giác mình càng thêm tinh thần. Hắn bởi vậy xác định đường này có thể thực hiện, đồng thời có rất nhiều cảm ngộ. Nhưng mà loại tình huống này có phải là hay không mình đặc thù? Hoặc là nói là không là ví dụ đâu. Hắn cũng đồng dạng không thể được biết. Thế là suy tư một chút về sau, Run Lee liền gọi tới Reni, vị này nguyên bản là thuộc về thần bí học phương diện chuyên gia. Đến nếm thử để nàng học tập loại này quan tưởng biện pháp. Muốn đem cái này quan tưởng phương pháp dạy cho người bên ngoài. Ở trong đó khó khăn nhất hiển nhiên là nên như thế nào đem cái kia quan tưởng hình tượng rõ ràng. Không sai lầm làm cho đối phương biết được. Bất quá điểm ấy khó không đến Run Lee. Chỉ vì hắn có được thông linh thời khắc năng lực, có thể làm được trình độ nhất định tâm linh kết nối. Dựa vào ở đây, lần này dạy bảo cứ như vậy chính thức tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Kết quả tựa hồ thật sự có chỗ đặc thù. Ngón tay đụng vào đối phương cũng truyền thâu lúc, lại có hào quang màu xanh lam hiện lên. Có thể thành công hay không Run Lee không thể khẳng định, hoặc là nói lần này thăm dò pháp sư con đường cũng bất quá là hắn linh cơ khẽ động kết quả thôi. Nhưng loại này dị tượng ngược lại để hắn bao nhiêu có chút lòng tin. Hy vọng thuận lợi đi. Bất quá phải lớn mạnh tới trình độ nào mới có thể tự hành thi triển pháp thuật đâu? Hoặc là thuyết pháp thuật muốn dùng biện pháp gì mới có thể thi triển ra? Như có điều suy nghĩ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân ngoài cửa sổ. Vốn chỉ là muốn nhìn một chút cảnh sắc buông lỏng tâm tình. Kết quả đột nhiên phát hiện một trận tình huống đặc biệt. Không khỏi sững sờ, sau đó Run Lee lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến, đẩy cửa đi ra ngoài, đem cửa phòng quan trọng đồng thời khóa lại, để phòng có người chạy tới quấy rầy. Sau đó Run Lee thuận bằng đá dưới bậc thang chỗ này tòa tháp. Không để ý rất nhiều binh sĩ khuyên can đất, bước nhanh đi vào thành Sigurd trên tường thành. Chung quanh tiếng la giết vang động trời, lọt vào trong tầm mắt thấy, lít nhà lít nhít địch nhân như là kiến hôi bắt đầu không ngừng đánh thẳng tới. Thang mây, công thành lầu, đụng truy, đủ loại mới tinh chế tạo mà ra công thành khí cụ liên tiếp phát huy được tác dụng. U ám bầu trời bao phủ xuống, trước mắt tràng diện này lộ ra là mênh mông lại kinh người. Dầu hỏa đổ vào, mũi tên gấp minh, bốn phía đều lộ ra rối bời một mảnh. Trèo lên tường thành về sau, Run Lee ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước đó nhìn thấy chỗ kia chỗ. Một đầu toàn thân tóc trắng hình người quái vật tùy theo đập vào mắt bên trong. Quái vật hai con ngươi huyết hồng, toàn thân cắm đầy mũi tên, lại không cho nó tạo thành bao nhiêu trở ngại. Răng nanh dữ tợn, cào quán xé ở giữa động một tí thiếu cánh tay cụt chân tổn thương để trên tường thành phụ trách. Phòng thủ cư dân quần đảo sát căn bản không thể nào chống đỡ. Có đối với cái này cuống quýt tránh né. Có thì tức giận hô to Drow God chi tử vạn tuế. Sau đó chủ động tiến công, lại miễn không được lâm vào miệng sói, kêu rên kêu thảm mà chết. Có thông minh người đảo sắt sách phát cáu dầu tưới vào quái vật trên thân, sau đó ném ra bó đuốc. Kết quả quái vật tuy nói vì vậy mà biến thành một cái hình người hỏa cầu, lại vẫn không bị ảnh hưởng, ngược lại động tác càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng tập mấy cái người đảo sắt chi lực mới đưa đầu này vô pháp thấy vật quái vật xô ra tường thành. Cũng không có chân chính giết chết nó. Ngược lại tại đụng âm thanh rơi xuống về sau, như cũ có thể đứng lên hướng tường thành chỗ gầm thét cuồng khiếu. Người sói, Run Lee nhận ra thứ này đến cùng là cái gì. Cũng minh bạch vì cái gì bình thường địch nhân trên căn bản không đến tường thành đến cùng là như. thế nào bị nó chỗ chinh phục. Nhưng hắn nghĩ không ra địch nhân là làm sao đem bọn sói này người lấy về mình dùng. Không sai, là một đám, mà không phải một cái. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này hắn chỗ này đông thành trên tường. Vụn vặt lẻ tẻ đã có hơn 10 đầu sói người tồn tại. Mà dưới thành cái kia một mảnh đen kịt ngay trong đại quân. Đồng dạng bao hàm rất nhiều hoặc tái nhợt hoặc u ám quái vật thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,